Tà Thiếu Dược Vương, chương 826, khoảnh khắc như vĩnh hằng, góc truyện audio.com, oành, oành, lúc này vẫn thánh cốc quả thật đạt đến kinh thiên động địa khủng bố chưa từng có. Theo Nhậm Kiệt điều động, người Nhậm gia, bao gồm cả đám người Tề Thiên, đều trước sau lao vào vẫn thánh cốc bắt đầu đi theo thúc đẩy đại trận. Phương thức này cũng không chống đỡ được bao lâu, bởi vì một khi trận thế bị Lý Hằng thay đổi tiến hành chia cắt diệt trừ, vậy sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại tựa như vòng quạt xoay tròn, muốn xé nát mọi người, nhưng bọn họ đặt nó ở vị trí tốt hơn, quay nhanh hơn, thổi gió cho nó càng quay nhanh, xé nát càng mạnh hơn. Thế này, bọn chúng có bệnh hả? Cái gì thế này, lại tới nữa, bên này cũng vậy, chúng muốn làm gì? Phân tán ra, chẳng lẽ muốn dùng phương thức này để bỏ trốn, nằm mơ? Không đúng, xảy ra chuyện gì, chỉ để lại một mình Nhậm Kiệt ở đó. Không phải chứ, điên rồi, còn nội chiến, bọn chúng muốn giết Nhậm Kiệt. Điên rồi, điên thật rồi. Mở to mắt nhìn những biến hóa, Lý Hằng đã sớm trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin nổi. Sau đó cảm thấy đầu óc của mình không đủ xài, quả thật không đoán được đối phương muốn làm gì, rõ ràng là muốn chơi chết gia chủ của chúng mà. Chẳng lẽ những kẻ này đột nhiên tỉnh ngộ, muốn đầu phục vào mình, nhưng dù muốn đầu hàng, cũng nên nói một tiếng chứ thế này. Đang chơi trò gì vậy? Bởi vì người Nhậm gia gia nhập thuận thế thúc đẩy vẫn thánh cốc, nhất là bọn họ đều được Nhậm Kiệt truyền thụ, dựa vào hiểu biết trận pháp của Nhậm Kiệt hiệu quả còn hơn cả Lý Hằng khống chế bình thường. Hiện tại lực lượng của Nhậm gia có thể chống đỡ vẫn thánh cốc lâu như vậy, đủ hiểu mạnh mẽ cỡ nào, nếu chuyển sang thúc đẩy tự nhiên uy thế tăng lên gấp mấy lần. Đây là lý do mà bất cứ ai, ở bất cứ đâu trong thiên địa này, đều cảm nhận được biến hóa. Mà Lý Hằng, bởi vì này vẫn thánh cốc vẫn luôn tăng lên, người Nhậm gia biểu hiện khác thường, nhất thời ngây người cộng thêm vốn có nghi ngờ. Đúng như Nhậm Kiệt dự liệu, hắn cũng không lập tức thay đổi trận pháp, vẫn tập trung vào Nhậm Kiệt. Đây là điều Nhậm Kiệt kỳ vọng, đương nhiên, thật làm ra cảnh này, độ khủng bố cũng vượt qua dự liệu của Nhậm Kiệt. Nháy mắt đại trận tuyệt sát áp lực vô biên đè xuống, mất đi các đại thánh như Tề Thiên chống đỡ, không còn đại trận Nhậm gia, hiện tại chỉ còn Nhậm Kiệt cùng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Chỉ chớp mắt thân thể Nhậm Kiệt bắt đầu vỡ vụn, lực lượng như bị hút sạch. Khủng bố hơn là Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cũng bắt đầu không ổn định, tiểu thế giới bên trong đứt gãy, ầm ầm sụp đổ. Vận chuyển cực hạn, oành, may còn là Nhậm Kiệt, nếu đổi thành bán thánh khác tuyệt đối chỉ có chết. Cố chống đỡ, Nhậm Kiệt điên cuồng vận chuyển Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, không còn đại quân Nhậm gia hỗ trợ, trong nháy mắt đối mặt uy áp sống chết, lại phát huy tất cả uy lực của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đến cực hạn. Dưới tử vong, vận chuyển cực hạn, hơn nữa Nhậm Kiệt chuyển áp lực lên hình thành con rồng khí linh cuối cùng, mượn áp lực này, rèn luyện thánh bia ngưng tụ thành rồng khí linh. Thánh quang bùng lên, sấm sét lấp lóe, ngọn lửa thiêu đốt, khi khí linh thứ 9 dần hình thành, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cũng xảy ra biến hóa. Có điều uy lực vẫn thánh cốc còn lớn hơn cân nhắc, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ rõ ràng không thể nào chống đỡ được. Góc truyện audio.com, đến khi thăng cấp hỗn độn chí bảo, là đã bị hủy diệt. A, mau, mau, Nhậm Kiệt liều mạng chống cự, gào thét, bởi vì hiện tại hắn thật đã đến cực hạn, vận chuyển toàn bộ đến cực hạn, nhưng vẫn không tìm được một tia cơ hội mà hắn cảm ứng được. Trong mơ hồ cảm thấy vẫn thánh cốc như phát tán một cỗ dược khí, bởi vì lực lượng quá khổng lồ thúc đẩy, vẫn thánh cốc như có một chút biến hóa, nhưng vẫn như khó nắm được. Mà thân thể Nhậm Kiệt từ sau khi nhập thánh, lần đầu tiên chịu áp lực khủng bố đến thế. Lực xé rách tựa như người phàm gặp phải bão lốc xoáy cấp 12. Chỉ là có thể mượn lực còn không hoàn toàn sụp đổ, nhưng ngay cả thế cũng không thể nào chống đỡ lâu hơn. Gia chủ, tất cả người Nhậm gia thấy Nhậm Kiệt như có thể bị tiêu diệt biến thành mây khói bất cứ lúc nào, mà lại là do bọn họ thúc đẩy đại trận mới thành như vậy, trong lòng càng thêm đau đớn khó chịu. Nhưng bọn họ đều không còn cách nào, nhưng trong lòng đều nhất trí, một khi Nhậm Kiệt có chuyện ngã xuống, như vậy tiếp theo bọn họ sẽ không chút do dự, liều mạng hủy diệt chỗ này. Kẻ điên, điên rồi, điên thật rồi. Được, ngươi muốn điên phải không, muốn chết phải không, muốn chơi phải không, vậy ta để cho ngươi điên. Chết đi, oành, Lý Hằng sừng sốt hồi lâu, khi thấy Nhậm Kiệt làm vậy, người Nhậm gia thật không phải đùa giỡn, hắn cũng choáng váng. Cuối cùng, đột nhiên toát ra nụ cười dữ tợn, muốn chết phải không, muốn chơi chứ gì, vậy được xem ngươi chết thế nào. Lý Hằng hung ác gầm lên, tiếp theo thúc đẩy lực lượng vẫn thánh cốc đến cực hạn chân chính. Oành, lần này, Nhậm Kiệt quả thật như bị sét đánh núi đè. Đối với Nhậm Kiệt, lực lượng, thân thể, thánh hồn, đều như muốn đổ sụp. Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đạt tới cực hạn, vào lúc này, mọi thứ như ngừng lại. Trong khoảng khắc Nhậm Kiệt biết đã đến mức nguy hiểm, Nhậm Kiệt đã nghĩ kỹ, hắn biết qua khoảng khắc này, có lẽ sẽ là chết. Nhậm Kiệt còn một chiêu cuối cùng, phá hủy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, có thể tranh thủ cơ hội giữ được mạng, thậm chí dẫn người xông ra. Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được kim cô bổng của Tề Thiên đã muốn đánh ra cứu giúp. Bên hắn, chỉ cần tranh thủ một tia cơ hội là được. Chẳng lẽ thật không được sao? Thôi vậy, nếu thật không được, cuối cùng mạnh mẽ lợi dụng lực lượng này dẫn vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thúc đẩy sinh ra con rồng khí linh thứ 9, sau đó. Ông, trong khoảng khắc khi Nhậm Kiệt sinh ra ý tưởng khác, bất đắc dĩ chuẩn bị chọn phương án khác, giảm bớt tính nguy hiểm, không làm tiếp nữa. Đột nhiên, Nhậm Kiệt cảm thấy trong huyết mạch của mình có một tia khí tức chấn động. Cảm giác được bên trong chân hỏa bổn mạng, dược phẩm mạnh nhất mà mình luyện chế, không ngừng chữa trị thân thể, nó đang kêu vang. Ngay sau đó, Nhậm Kiệt cảm nhận được ở sâu trong vẫn thánh cốc từ khi khai thiên lập địa, hình thành thánh dược cốc vô số vạn năm, có vô số tinh hoa dược tính lắng đọng. Cỗ dược tính kia như có linh ẩn giấu bên trong, lúc trước có một phần bị hậu nhân thánh dược cốc hấp thu, sau đó ẩn giấu, đến thế hệ đan diệu bị kích hoạt nhưng nó vẫn ẩn nấp trong thánh dược cốc này. Khi thánh dược cốc trở thành vẫn thánh cốc, dược tính này hoàn toàn ẩn nấp không ra, mà bây giờ bị kích hoạt mạnh nhất, cộng thêm Nhậm Kiệt luyện chế dược tính. Góc truyện audio.com, trong người, chân hỏa bổn mạng, huyết mạch, cuối cùng làm Nhậm Kiệt cảm nhận được nó. Chỉ trong khoảng khắc, nhưng khoảng khắc cảm ngộ như vĩnh hằng, nháy mắt Nhậm Kiệt khống chế, trực tiếp rút lấy một tia lực lượng đó. Vừa rút lấy, lực thánh hồn trực tiếp dựa vào cảm ứng đặc thù chìm đắm trong đó. Nơi này là chỗ sâu nhất trong vẫn thánh cốc, thậm chí còn sâu hơn cả những ngọn núi hình thành đại trận tuyệt sát, là một chỗ đặc thù tích lũy lực lượng đặc biệt. Nhưng có một cỗ lực lượng đặc thù ngăn cách với vẫn thánh cốc, nhưng chúng vốn lại là một thể. Cảm giác này, giống như cây đại thụ, dưới rễ có một số rễ tinh hoa lại bị cưỡng chế ngăn cách, cho dù Lý Hằng trở thành cốc linh, nhưng cũng không thể khống chế được trong này. Nếu thời gian lâu dài, có lẽ hắn sẽ phát hiện được, nhưng đáng tiếc quá ngắn, hắn chưa kịp phát hiện ra, dưới đáy vẫn thánh cốc còn có một chỗ thần kỳ như vậy. Trong này, chính là chỗ mà Nhậm Kiệt cảm nhận được. Hiện tại, cuối cùng Nhậm Kiệt hiểu được vì sao Lý Hằng trở thành cốc linh, vẫn không thể phát huy uy lực vẫn thánh cốc đến tận cùng. Một mặt là vì hắn mới thành cốc linh không lâu, cảnh giới vốn không đủ cao, không cách nào khống chế trận pháp, những mặt mạnh của vẫn thánh cốc khó có thể phát huy được uy thế lớn nhất. Còn một điều trọng yếu nhất chính là chỗ này, bộ phận tinh hoa ở dưới đáy, hắn cũng không thể khống chế. Còn Nhậm Kiệt dựa vào một tia dược tính huyết mạch đặc thù thánh dược cốc thu được từ đan diệu, cộng thêm hai lần cơ hội, một lần là mở ra cánh cửa tiên giới, vẫn thánh cốc mới bị thúc đẩy. Lần này là Nhậm Kiệt cưỡng chế tạo ra cơ hội, khoảng khắc cảm thụ như vĩnh hằng. Điều này cũng làm cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên nhiều, trong khoảng khắc mọi thứ bên ngoài trở nên chậm chạp, nhưng so với lực lượng tinh hoa vẫn thánh cốc dung hợp hấp thu, khống chế dược tính, thời gian tựa như ngừng lại. Ở trong trạng thái đặc thù này, Nhậm Kiệt thu được dược tính, nhanh chóng luyện hóa. Oành, thân thể của Nhậm Kiệt ngừng vỡ vụn, mạnh mẽ khôi phục. Trong người tỏa ra dược tính vô cùng mạnh mẽ, tính chất không thua gì thánh đan. Như vậy còn không đủ thành thánh, nhưng đủ cho lực lượng của Nhậm Kiệt tăng vọt, khiến hắn có lý giải hoàn toàn mới về dược phẩm. Khoảng khắc hấp thu tinh hoa kinh nghiệm ngàn vạn năm của thánh dược cốc từ trong dược tính biến hóa, Nhậm Kiệt cảm nhận được rất nhiều thứ, tựa như mọi thứ trong ngàn vạn năm của thánh dược cốc đều truyền sang. Cũng may là cảnh giới của Nhậm Kiệt đủ cao, có thể hiểu được lĩnh ngộ những thứ này. Bằng không, sẽ không thể nào cảm thụ ra tích lũy mờ nhạt trong dược tính. Hiện tại lực lượng của Nhậm Kiệt một hơi tăng vọt, vỡ vụn, chữa trị, vỡ vụn, lại chữa trị, đã đạt đến cùng độ cao với Tề Thiên, Kim Sí Đại Bằng, duy nhất chân thánh. Cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên, dẫn vào lực lượng dược tính, cộng thêm cảm ngộ khoảnh khắc như vĩnh hằng, nháy mắt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, sinh ra khí linh thứ 9. Dẫn vào một chút tinh hoa thánh dược cốc, vốn có thánh bia các loại lực lượng, tinh huyết tâm mạch cổ thần vương. Hỗ trợ có ngoại lực đè ép, hiện tại cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên, cuối cùng thúc đẩy. Oành, đột nhiên, chấn động vang rền, sau đó là tiếng rồng ngâm, thánh quang lóe lên, một con rồng phát tán dược lực càng mạnh hơn vọt ra. Góc truyện audio.com, một cây chủ kỳ cuối cùng trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã biến hóa. Chỉnh thể cửu cửu âm dương chấn thần kỳ sinh ra rung động, cũng biến hóa ầm ầm, lượng biến dẫn tới chất biến, lại thăng cấp hơn nữa, trực tiếp thăng cấp thành hỗn độn chí bảo. 9 con rồng khí linh, một cái thánh bia cuối cùng, dược tính tinh hoa thánh dược cốc ngưng tụ thành rồng bay lên. Thánh dược cốc thánh bia, sau này gọi ngươi là thánh dược long. Nhìn con rồng này, trong lòng khẽ động, Nhậm Kiệt liền đặt một cái tên. Kỳ thật tên gì cũng không quan trọng, mặc kệ Nhậm Kiệt gọi thế nào, sinh linh do Nhậm Kiệt chế tạo ra đều sẽ thích phát ra tiếng gầm vui sướng. 9 con rồng gầm vang kinh thiên địa thăng cấp hỗn độn chí bảo sinh ra biến hóa to lớn, Nhậm Kiệt cũng không lãng phí lực lượng này, trực tiếp dẫn động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành đại trận đánh về phía Vẫn Thánh Cốc. Xong, hành động, nghịch chuyển đại trận, hiện tại, chỉ trong khoảng khắc đã quyết định tất cả, biến hóa như vĩnh hằng, làm xong mọi chuyện, Nhậm Kiệt lập tức thông báo cho mọi người. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp hỗn độn chí bảo, lực lượng của mình đến cực hạn, vận chuyển lực lượng thánh dược cốc tích lũy, lực lượng bành trướng. Quát một tiếng, tề thiên bùng nổ trước tiên, kim cô bổng trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa. Một đạo kiếm quang, tuy rằng suy yếu 99%, nhưng cũng tìm được khí linh Lý Hằng. Đồng thời, Long Quy, Ngưu Lão Nhị, Hồ Hồ, mọi người Nhậm gia đều ra tay, trong khoảng khắc mọi chuyện xảy ra nghịch chuyển, phản kích bắt đầu. Cách chương.